Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 40, người đồng hành thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Tôi hiểu rồi, vậy cuối cùng thì cô đã bán cửa hàng nhỉ? Vâng, tôi đã nghĩ đôi chút về điều ấy, thế nên tôi quyết định bán nó. Sau khi rời khỏi tên buôn nô lệ, tôi đã điều tra về nguồn gốc của 3 triệu bạc mà Cero chuẩn bị. Nhưng liệu như thế có ổn không? Chẳng phải nó là cái cửa hàng quý giá mà ông chủ cô đã để lại. Vâng, nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Tôi cũng đã dự định rời khỏi cửa hàng và nhanh chóng tìm ông chủ của tôi. Cách mà tôi sống, bị bắt buộc làm việc, tôi không hề có bất cứ manh mối nào để tìm ông. Tôi nghĩ nó quan trọng hơn công việc của tôi. Đó quả là một suy nghĩ chững chạc nhỉ. Nếu ông chủ của Cero còn sống, người đó có lẽ cũng sẽ ước mong sao cho cô đừng dính chặt với cửa hàng và trở nên buồn bã. Vì thế nên, Suta-san, lần này tôi nghiêm túc có điều muốn hỏi, nhưng... Làm ơn, anh có thể để tôi trở thành một trong những người đồng hành của anh không? Cero hỏi với đôi mắt rực cháy quyết tâm. Đồng hành ư, ý cô là cô muốn đi cùng với tôi? Vâng, mặc dù tôi muốn đi đây đó, và vì tôi chỉ giỏi mỗi một việc. Nếu Suta-san chấp nhận tôi với tư cách là một thợ rèn riêng của anh, điều đó sẽ giúp ích tôi nhiều lắm, chẳng có gì để cảm thấy có lỗi cả. Mục đích dài hạn của mình ở thế giới này là đánh bại quỷ vương, người mà được tiên tri sẽ hồi sinh trong tương lai. Ông chủ của Cero đã cắt đứt liên lạc sau khi đi chinh chiến với lũ quỷ. Khoan đã, Suta, cậu không đang nghĩ một điều độc ác nào, đúng không? Chủ nhân, có phải người đang tính làm một thứ gì đó rất khủng khiếp với cô ta chăng? Aphrodite và Kaner, những người để ý đến động cơ sau cùng của tôi, cất tiếng chỉ trích. Ổn thôi mà, Cero, nếu là chuyện đó thì chào mừng cô đến với chúng tôi. Thật ư, nhưng còn một điều kiện nữa. Cero, cô có thể đứng ra đó và quay lưng lại một tí không? Như thế này sao? Vâng, đúng rồi, nó đó. Cảm giác thật tuyệt, ngoa ha ha, tôi ném quả cầu vạn năng vào tấm lưng của Cero. Na, cái quái gì thế này? Quả cầu phát ra ánh sáng chói lòa và hấp thụ cả cơ thể Cero. Kết quả trước khi tôi biết, Cero đã hoàn toàn chui vào quả cầu. Đây là nơi nào thế này? Thả tôi ra, bị rối loạn bởi tình huống bất ngờ, Cero khóc loáng lên và đấm liên tục vào thành cầu. Ha ha, có được cô gái xinh đẹp thứ 3 này tôi. Nói thế nào nhỉ, sẽ có rất nhiều lo ngại khi sống trong thế giới này kể từ bây giờ. Tôi liệu có thể an toàn quay trở lại Nhật Bản không? Trước đó nữa, liệu tôi có đủ sức đánh bại quỷ vương không? Vẫn còn cả núi lý do, nhưng ngay cả khi tôi lo lắng đi nữa thì cũng chả làm được gì. Bây giờ thì cứ suy ngẫm về những niềm vui, để đáp ứng người đồng hành thứ 3 này của tôi đã. Mua ha ha, cô gái thợ rèn, bắt được cô rồi, dữ liệu của nô lệ quái vật. Cero Othelroth, chủng tộc Gnome, Level 12, Vitality 58, Strength 65, Magic 18, Mana 12. Kỹ năng, ma thuật hỏa tính, trung cấp, cách chương,